Luân hồi đan đế, chương 985, Kim đan lực sĩ sẽ ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, mãng giao nội đan, có người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lăng Vân thần sắc diễu cợt. Mãng giao là một loại có mỏng manh giao long huyết mạch con chăn. Nói là mãng giao, thật ra thì chính là dị chủng con chăn. Cùng giao không quan hệ nhiều lắm. Dĩ nhiên, bởi vì mãng giao dẫu sao có một chút giao long huyết mạch, cho nên nó nội đan nhiều hơn thiếu thiếu lớn lên giống long châu, rất dễ dàng để cho người bị lừa gạt. Ở Lăng Vân lúc nói chuyện, hắn chú ý tới cái này chung quanh đại điện có cao cao tại thượng mấy nhân vật lớn, ánh mắt cũng bỗng nhiên âm trầm xuống. Cái này làm cho Lăng Vân trong mắt vẻ hài hước sâu hơn. Rất rõ ràng, cái này mấy nhân vật lớn, nhất định là trước trong chợ đen người. Những đại nhân vật này, tuyệt đối đều là cáo già cấp bậc. Nghe Lăng Vân vừa nói như vậy, bọn họ nơi nào còn không rõ ràng. Phạm gia đây là đang dùng mãng giao nội đan gạt người. Đáng chết Phạm gia, lại có thể lừa gạt đến trên đầu chúng ta tới. Một cái trong đó nhân vật lớn trong lòng liền lửa giận ngút trời. Đại nhân vật này là cái phương diện nam tử, tuy không phải cổ nguyệt động thiên người, nhưng ở bên ngoài cũng là một khối hào cường. Hắn vậy lấy là, đây là thật Long Châu. Ở Hắc Thị lúc hoàn ra giá 400.000 linh tinh. Khá tốt cuối cùng Long Châu này, bị Lăng Vân dùng 470.000 linh tinh chụp đi. Nếu không, Long Châu này rất có thể liền sẽ rơi vào trong tay hắn. Nói như vậy, bị lừa gạt người há chẳng phải là thành hắn. Bá, lại có một tên nhân vật lớn đi tới Lăng Vân trước người. Tiết trưởng quỹ, bốn phía mọi người thần sắc cũng nghiêm một chút. Cái này nhân vật lớn là cái xinh đẹp phu nhân, vóc người đầy đặn, nhân gian vưu vật. Nhưng không ai dám đánh nàng chủ ý, bởi vì nàng chính là cái này lớn tửu lầu trưởng quỹ, đồng thời cũng là một tên thái hư cao cấp linh sư. Tiểu hữu, vật này có thể hay không cho ta xem? Tiết trưởng quỹ đối với Lăng Vân nói. Dĩ nhiên, quảng cáo. Lăng Vân gật đầu. Tiết trưởng quỹ kinh ngạc nhìn hắn một mắt. Tiểu hữu, ngươi rất có ý tứ. Sẽ không sợ ta cưỡng ép cướp đi ngươi bảo vật này. Phải biết, coi như nó chỉ là mãng giao nội đan, giống vậy giá trị không rẻ. Ta tin tưởng, như tiết trưởng quỹ ngươi nhân vật như vậy, là khinh thường tại làm loại chuyện như vậy. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên, tình huống thực tế phải. Hắn tự tin nơi này không người có thể cướp đi hắn đồ. Tiết trưởng quỹ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thì lại là thưởng thức. Ngay sau đó, nàng dùng linh thức cảm ứng mãng giao nội đan. Những người khác cũng đều nhìn chăm chăm nàng. Nửa phút sau, tiết trưởng quỹ trầm mặt nói. May mắn, ta đã từng vậy dưới cơ duyên xảo hợp. Đã từng mãng giao máu. Cho nên có thể khẳng định, vật này đúng là mãng giao nội đan. Mà không phải là cái gì rồng châu. Có tiết trưởng quỹ lời này, lại không người hoài nghi Lăng Vân. Phạm Qua Từ sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chuyện này phát triển đến hiện tại, không thể nghi ngờ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mãng giao nội đan long ảnh sẽ biến mất. Cứ như vậy, hắn trước nói qua những lời đó, không thể nghi ngờ giống như là đang đánh chính hắn mặt. Ngươi rất giỏi. Nhất thời Phạm Qua Từ không khỏi cắn răng nghiến lợi. Hắn không biết kết quả này chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối cùng Lăng Vân không thoát được quan hệ. Phạm Qua Từ, lão nương bỏ mặc ngươi kết quả đánh cái gì chủ ý. Có thể ngươi như muốn chạy đến lão nương cái bể đi lên làm chuyện. Lão nương chỉ có thể đưa một mình ngươi chữ. Cút, tiết trưởng quỹ không khách khí chút nào nói. Tiết trưởng quỹ giống vậy trí khôn bất phàm. Nàng há sẽ không nhìn ra. Phạm Qua Từ hơn phân nửa là chẳng biết tại sao. Ở nhằm vào cái này hắc y thiếu niên. Như phạm qua tử ván này làm hoàn mỹ thì thôi. Nàng vậy lười được nhúng tay. Hết lần này tới lần khác. Phạm qua tử như vậy ngu xuẩn. Làm cục chỗ sơ hở lớn như vậy. Còn bị một cái thiếu niên đùa bỡn tại trong bàn tay. Dưới tình huống này, nàng như lại để cho phạm qua tử ở chỗ này. Đó chính là rơi chính nàng ra mặt. Phạm qua tử gương mặt co quắp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại lưu lại nơi này. Cũng chỉ có thể tự rước lấy. Đi, lúc này, hắn chỉ có thể âm lãnh nhìn chòng chọc Lăng Vân chốc lát. Phất tay áo thì phải dẫn người rời đi. Chậm, ngay tại lúc này, Lăng Vân thanh âm vang lên. Phạm qua tử dừng chân một cái. Hắn còn chưa lên tiếng. Hắn bên người một cái phạm gia hộ vệ liền không nhịn được. Thằng nhóc, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Vân u lãnh nói. Làm sao, các ngươi khí thế hung hăng chạy tới bêu xấu ta. Hiện đang vu khống thất bại. Liền muốn đi như vậy. Phạm qua tử vậy đôi rắn độc vậy ánh mắt bỗng nhiên co rúm một cái. Đổi được càng âm độc. Trước vậy phạm gia hộ vệ. Lại là thốt nhiên giận dữ. Thằng nhóc, ngươi không nên được voi đòi tiên. Chúng ta phạm gia không cùng ngươi so đo. Đối với ngươi mà nói cũng đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh chuyện thật tốt. Lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc tàn ảnh. Bỗng nhiên trên không trung chợt lóe lên. Tiếp theo, liền nghe phịch đích một tiếng. Vậy phạm gia hộ vệ thân thể tại chỗ liền bay rớt ra ngoài. Rơi xuống ở 100 mét ra ngoài. Những người khác thấy vậy cũng cả kinh. Cái này phạm gia hộ vệ. Thực lực tuy không mạnh, nhưng cũng là dòm ngó hư võ già. Như thế ung dung liền bị đánh tan. Một lát sau, màu vàng kia tàn ảnh trở lại Lăng Vân bên người. Mọi người liền thấy. Đó là một cái cả người giống như vàng đúc to lớn nam tử. Để cho mọi người hô hấp nhỏ chất chính là. Cái này hoàng kim nam tử tản ra hơi thở. Bất ngờ là thái hư cấp bậc. Hộ pháp, mọi người tại đây cũng kiến thức bất phàm. Thấy cái này hoàng kim nam tử. Bọn họ lập tức nghĩ đến những đại thế lực kia mới có hộ pháp. Hoặc giả nói là hộ đạo giả. Thường thường. Các thế lực lớn cũng sẽ cho có tiềm lực đệ tử nòng cốt. An bài hộ pháp tới bảo vệ đệ tử nòng cốt. Mọi người không nghĩ tới. Cái này Lăng Vân nhìn như bình thường không có gì lạ. Tu vi cũng chỉ thị phi thiên nhân. Lại có thể sẽ có hộ pháp bảo vệ. Xem ra bọn họ trước khi suy đoán cũng sai rồi. Quảng cáo. Lúc trước, mọi người tại đây cũng lấy là. Cái này Lăng Vân là cái không có bối cảnh. Thuần túy dựa vào hạ vi vi chỗ dựa mềm cơm nam. Cho nên Lã Chiêu và Phạm gia. Mới dám như vậy không chút kiêng kỵ mưu tính thằng nhóc này. Bây giờ nhìn lại. Phán đoán của bọn họ đều có lầm. Có thể có thái hư cấp hộ pháp người. Hiển nhiên không thể nào là cái gì không bối cảnh người. Phạm qua từ sắc mặt. Lại là âm trầm đến mức tận cùng. Theo bản năng, hắn tàn bạo nhìn chòng chọc Lã Chiêu một mắt. Là Lã Chiêu nói cho bọn họ. Thằng nhóc này là cái không bối cảnh chút nào dê béo. Bọn họ lúc này mới không có áp lực chút nào ra tay. Có thể hiện tại, thằng nhóc này lại có thái hư cấp hộ pháp. Làm sao có thể chút nào không bối cảnh. Bọn họ đây là bị Lã Chiêu gài bẫy. Lã Chiêu diễn cảm, giống vậy vô cùng khó khăn xem. Làm sao có thể, hắn chân thực khó mà tiếp nhận chuyện này thực. Vốn cho là, cái này Lăng Vân chỉ là một nhà nghèo tiểu tử. Có thể mặc hắn xoa nặn. Nhưng mà hiện tại, hắn hết thảy ý tưởng. Cũng theo Lăng Vân cái này thái hư cấp hộ pháp xuất hiện. Cho đánh vào được tan tành. Bốn phía, rất nhiều người trên mặt. Đều lộ ra thư thái vẻ. Ở bọn họ xem ra. Tựa hồ lúc này mới là bình thường. Dẫu sao một cái không có bối cảnh nhà nghèo tiểu tử. Làm sao có thể tùy thân mang mấy trăm ngàn linh tinh. Phạm qua tử. Chuyện này. Ngươi dự định làm sao cho ta một câu trả lời. Lăng Vân chậm rãi nói. Phạm qua tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. đã lại nữa như trước như vậy, khinh thường. Hắn cũng là một nhân vật, đối mặt người bất đồng, thì có không cùng thái độ. Cái vị công tử này, chuyện hôm nay là ta nghĩ sai rồi. Không biết công tử muốn cái gì? Phạm Qua Từ thu liễm âm ngoan, khách khí chắp tay nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.